Đại thúc ngự lang chiến, chương 116, cái gì cũng quên mất, gocchuyenaudio.com. Thu được ánh mắt dò hỏi của Lăng Vũ, Bách Tiêu chỉ có thể căng ra đầu đem sự tình ngày hôm qua tự thuật một lần nói xong, Bách Tiêu liền vẻ mặt xấu hổ nhìn về một bên mà Lăng Vũ nghe Bách Tiêu tự thuật trong lòng tức khắc minh bạch lý do Lam Phi xuất hiện tại đây cùng những lời hắn vừa nói. Trong lòng Lăng Vũ thấy thực cảm động. Cảm động vì Tiêu Tiêu lúc nào cũng quan tâm mình, tuy rằng đã náo loạn một hồi Ô Long, nhưng chung quy vẫn là bởi vì Tiêu Tiêu lo lắng cho mình. Chỉ là hy vọng Tiêu Tiêu về sau có thể lý trí hơn một chút mới được. Xem ra về sau có đi đâu tốt nhất phải nói trực tiếp cùng Tiêu Tiêu, bằng không còn không biết đứa nhỏ này sẽ náo động ra cái gì, còn gây hiểu lầm nữa. Lăng Vũ xin lỗi nhìn về phía Lam Phi, Tiêu Tiêu hiểu lầm xác thật quá lớn, thế nhưng đi chất vấn người ta có bắt cóc mình hay không? Thật là thực xin lỗi, Tiêu Tiêu cũng là vì lo lắng cho tôi, nên quá lỗ mãng mới có thể mạo phạm cậu. Hy vọng cậu đừng ghi nhớ trong lòng. Lăng Vũ lần này thật tình có thành ý nói cùng Lam Phi. Trước kia bởi vì không thích người này cho nên mỗi lần cũng đều là mặt giận. Mà qua sự tình lần này khiến Lăng Vũ phát hiện Lam Phi kỳ thật cũng không phải thật sự xấu như vậy, có lẽ là bởi vì thói quen được chiều chuộng thành tính cách xấu mà thôi cho nên mới đối xử với mình như thế. Nghe được Lăng Vũ xin lỗi, Lam Phi không đi khó xử. Bởi vì hắn cũng không xem trọng việc này, hắn có thể tới đây cũng là vì lo lắng cho người trước mắt sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá hiện tại có thể nhìn người hoàn hảo không tổn hao gì, tảng đá lớn trong lòng cũng coi như buông xuống. Người này khiến mình lo lắng một buổi tối, không kiếm chút bồi thường thật đúng là có lỗi với bản mình mất công một đêm lo lắng a, chuyện này phải xem biểu hiện của anh đó. Nếu anh có thể đáp ứng bổn thiếu gia một điều kiện, vậy bổn thiếu gia liền không truy cứu trách nhiệm tên kia thế nào? Lam Phi nhìn Lăng Vũ nhướng mày nói, mà khóe miệng vẫn luôn khảm ý cười. Nghe được Lam Phi nói, Bách Tiêu lập tức quên mất mình lúc trước hiểu lầm, muốn hướng về phía Lam Phi giống to. Hắn bị Lăng Vũ bên cạnh ngăn cản, lúc sau liền nghe được Lăng Vũ hỏi chuyện, cậu nói đi, nếu không vi phạm đạo đức tôi sẽ đáp ứng. Kỳ thật Lăng Vũ cũng lo lắng Lam Phi sẽ nói ra điều kiện như quá khứ, nhưng nghe được vừa rồi Bách Tiêu tự thuật thấy nhân phẩm Lam Phi vẫn có điểm tin tưởng được. Cho nên Lăng Vũ phỏng đoán Lam Phi đưa điều kiện không quá phận. Nghe được Lăng Vũ nói, Lam Phi trong lòng tức khắc hưng phấn lên, vì thế liền đem yêu cầu nói ra. Kỳ thật cũng không có gì. Đêm nay bổn thiếu gia có hẹn tụ tập vừa lúc thiếu bạn đi cùng. Nếu anh có thể đáp ứng đi cùng bổn thiếu gia đêm nay, vậy bổn thiếu gia liền không truy cứu trách nhiệm em họ anh. Yên tâm, bổn thiếu gia sẽ không làm gì quá đáng. Nếu em họ anh không yên tâm, vậy có thể chờ tụ tập kết thúc tới đón anh. Phần trước là nói với Lăng Vũ, mà thời điểm nói phần sau, Lam Phi lại nhìn Bách Tiêu bên cạnh. Cái này làm cho Bách Tiêu đứng ở bên cạnh rất là không được tự nhiên. Mình biết tối hôm qua mình quá mức xúc động mới có thể tạo thành hiểu lầm. Mà người kia vừa rồi nói như vậy nói cũng chính là nói cho mình biết hắn cũng không làm bất luận cái gì bất lợi với anh họ. Đối lý Bách Tiêu chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn Lam Phi kiêu ngạo, sau đó đi tới sofa ngồi xuống. gocchuyenaudio.com. Lăng Vũ nghe được Lam Phi nói, nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không có gì không ổn, vì thế liền gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Lăng Vũ đáp ứng rồi, khóe miệng Lam Phi chậm rãi cong lên, sau đó nói. Nếu anh đã đáp ứng rồi, vậy hiện tại liền cùng tôi đi thôi. Vừa nghe Lam Phi nói hiện tại liền đi, Lăng Vũ lập tức kỳ quái nhìn về phía hắn nói. Cậu không phải nói buổi tối sao? Như thế nào hiện tại liền phải đi? Lăng Vũ nghi vấn làm Lam Phi cười, nhướng mày, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Lăng Vũ nói. Tuy rằng đêm nay tụ tập là ở quán bar, bất quá. Quần áo này không lớn thích hợp cùng bổn thiếu gia đứng chung một chỗ. Cho nên hiện tại bổn thiếu gia muốn mang anh đi mua một ít quần áo, bằng không đêm nay bổn thiếu gia mặt mũi khẳng định sẽ bị mất hết. Nào đi thôi, đừng nói điều vô dụng, nói xong cũng mặc kệ Lăng Vũ, hắn trực tiếp liền kéo người đi ra ngoài. Mà ngồi ở trên sofa, Bách Tiêu muốn đứng dậy đi ngăn cản, lại bị Lăng Vũ dùng ánh mắt ngăn cản, sau đó đối với hắn nói. Buổi tối đi đón anh là được, nói xong, Lăng Vũ liền cùng Lam Phi rời đi. Muốn đi ngăn cản, nhưng tưởng tượng đến tối hôm qua mình vì xúc động mà gây chuyện, Bách Tiêu liền ủ rũ tựa người trở về sofa, không ngăn cản Lam Phi đem Lăng Vũ mang đi. Vừa ra khỏi cửa, Lăng Vũ đã bị Lam Phi kéo đi ăn một chút. Lăng Vũ biết hắn tối hôm qua chờ mình tới hôm nay, cũng chưa ngủ, khẳng định cũng chưa ăn. Nghĩ đến Bách Tiêu ở nhà, Lăng Vũ không biết có nên mua về cho hắn một phần hay không. Nhưng Lam Phi lại đưa tới một nhà hàng món Tây rất xa khu nhà, căn bản không thể mang về. Bất quá nghĩ đến Bách Tiêu sẽ nấu cơm, hẳn là không có việc gì đâu. hiện tại mình cũng chỉ có thể cùng người trước mắt ăn một chút, bằng không hắn lại bày ra bộ dạng thập phần ủy khuất đòi hỏi. Khi nhìn thấy Lam Phi gọi món, thực sự khiến Lăng Vũ khiếp sợ. Thật không biết sáng sớm sao có thể ăn nhiều như vậy, phân lượng ước chừng đủ 3 người ăn. Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua chờ tới bây giờ cho nên tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lăng Vũ trong lòng âm thầm nghĩ vậy, bất quá cũng chỉ cảm thán trong lòng, Lăng Vũ vẫn im lặng cùng Lam Phi ăn bữa sáng. Nhìn Lam Phi trước mắt yêu nhã ăn sáng, Lăng Vũ cảm thán trong lòng. Hiện tại người giàu có đều được giáo dục rất tốt, tựa hồ đều phát ra khí chất thanh lịch. Căn bản không phải người bình dân có khả năng có được. Cái loại khí chất tao nhã sang trọng này sinh ra đã có, xác thực hấp dẫn người. Lam Phi dùng dao nĩa thực thành thục, động tác cũng tuyệt đẹp, sau đó ở chậm rãi bỏ thức ăn vào trong miệng. Toàn bộ quá trình đều thực hoàn mỹ, cũng hấp dẫn ánh mắt người bên cạnh, làm người ta không rời tầm mắt ra được. Lăng Vũ nhìn lại chính mình, tựa hồ chỉ lo bỏ vào trong miệng, hơn nữa dùng không quen những dao nĩa đó. Mà bởi vì trước đó Lăng Vũ đã nói cùng Lam Phi là bản thân mình không quen dùng dao nĩa, cho nên thời điểm gọi món Lam Phi liền dặn dò phục vụ mang lên một đôi đũa. Bất qua ngẫm lại đũa sử dụng thực tiện, Lăng Vũ nhìn Lam Phi động tác duyên dáng vẫn có chút tự ti. Lam Phi đã sớm cảm nhận được Lăng Vũ luôn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn mình, trong lòng cảm giác thỏa mãn tăng cao. Ai cũng hy vọng người mình coi trọng tán thưởng, mà Lam Phi cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn cũng không lộ ra đắc ý, vẫn luôn bảo trì thong dong bình tĩnh. Nhìn thấy Lăng Vũ trước mắt vẫn luôn duy trì nụ cười nhàn nhạt, Lam Phi buông dao nĩa, sau đó dùng tay chống cằm cứ như vậy nhìn Lăng Vũ. Gocchuyenaudio.com, người trước mắt thế nhưng đã 30 tuổi, thật đúng là nhìn không ra. Tóc mềm mại rũ ở bên tai. Hiện tại những người đàn ông U30 hình như đều cắt kiểu tóc húi cua, hoặc chỉ để dài hơn cô trường chút, nhưng người trước mắt thế nhưng còn giữ kiểu tóc như học sinh. Đây căn bản là làm người ta hiểu lầm nhỏ tuổi không phải sao. Nhìn kỹ làn da mịn màng cũng không khác thiếu niên, sờ lên xúc cảm hẳn là sẽ thực tốt. Lông mi thật dài còn cong vút khi chớp chớp trên dưới phe phẩy rất là đáng yêu. Cái miệng nhỏ lúc ăn đóng mở, nếu khi ăn tương đối ôn nhu một chút thì tình cảnh trước mắt thật sự hoàn mỹ. Nhìn tướng ăn của người trước mắt, khóe miệng Lam Phi bất giác cong lên nở một nụ cười sùng nịch. Nụ cười tươi trong lơ đãng tiết lộ yêu thích ra bên ngoài, ngay cả chủ nhân cũng chưa phát hiện hôn hơn 786. Nhìn một hồi, phát hiện người trước mắt thế nhưng chỉ ăn những món bánh ngọt mặt trên có mứt trái cây, món khác ăn rất ít. Tuy rằng thoạt nhìn thực tùy ý ăn một chút nhưng đều là né qua những món không có mứt trái cây. Chẳng lẽ người này thích ăn đồ ngọt, cái phát hiện này làm Lam Phi thực vô ngữ nhìn Lăng Vũ. Không nghĩ tới một người đàn ông trưởng thành thế nhưng thích ăn đồ ngọt như vậy. Tuy rằng hắn cũng không thể nói chán ghét đồ ngọt nhưng cũng ăn rất ít. Sẽ không giống Lăng Vũ trước mắt chỉ chọn món ngọt có mứt trái cây để ăn. Tầm mắt dừng ở trên người Lăng Vũ một lúc sau, Lam Phi như đã hiểu rõ. Quả nhiên, tuy rằng chiều cao coi như trung bình, nhưng dáng người hơi gầy. Xem ra là chỉ thích vặt cho nên mới không nhiều thịt. Nghĩ đến lần trước ở trong thang máy, chính mình ôm người này còn chạm đến xương, Lam Phi nghĩ. Xem ra về sau phải dặn đầu bếp trong nhà làm nhiều món bổ dưỡng. Ha ha, phải vỗ béo mập một chút, như vậy bế lên sẽ càng mềm, càng có cảm giác nặng tay một chút. Ý nghĩ như vậy tức khắc làm Lam Phi càng kiên định. Vì hạnh phúc về sau, mình hiện tại phải chuẩn bị nhiều hơn a, ăn một chút. Lăng Vũ cảm nhận được một tầm mắt dừng ở trên người mình, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Cứ việc xem đi, dù sao mình ăn bộ dáng cứ như vậy, muốn cười thì cười cũng không để bụng. Bữa sáng này xác thật rất hợp ý Lăng Vũ, trừ một ít bánh mì kẹp cùng những món không gọi được tên, còn có đồ ngọt mà Lăng Vũ yêu thích. Không nghĩ tới người phương Tây buổi sáng liền ăn đồ ngọt a, chết không được đều béo phì. Bất quá mình gầy như vậy ăn nhiều một chút hẳn là không sao cả. Coi điểm món ăn vặt và bánh ngọt như mạng, Lăng Vũ vào giờ phút này đã quên mất mình cùng người ta tới ăn bữa sáng. Không bao lâu, đồ ngọt trên bàn toàn bộ đều bị Lăng Vũ tiêu diệt hết. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lam Phi, Lăng Vũ phát hiện đối phương đang dùng một loại ánh mắt rất có hứng thú nhìn chính mình, làm Lăng Vũ lập tức nhớ tới mình là cùng người ta tới ăn bữa sáng, kết quả mình ăn vui vẻ vô cùng. Tưởng tượng đến đây, Lăng Vũ tức khắc mặt đỏ nhìn sang một bên, trong lòng thóa mạ chính mình vừa thấy món ngọt liền cái gì cũng quên mất. Làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua Lam Phi đối diện, phát hiện đối phương còn đang nhìn chính mình, cái này làm cho Lăng Vũ rất là xấu hổ. Xem ra lần này mình bị bắt bẻ lớn rồi. Lăng Vũ trong lòng buồn bực nghĩ, nhìn người trước mắt biểu tình biến hóa không ngừng, bộ dáng thật đúng là đáng yêu, đặc biệt là khuôn mặt hồng hồng, Lam Phi thật muốn cắn một ngụm. gocchuyenaudio.com. Nếu không phải đang ở nhà hàng, hắn thật đúng là sẽ thực hiện. Thôi, lần này buông tha, sau này có rất nhiều cơ hội đòi lại. Hôn hơn 786 mà hiện tại quan trọng nhất chính là đi mua quần áo, bằng không buổi tối thật đúng là sẽ mất hết thể diện của Lam thiếu gia. Cách chương.